Nghiêm Tốn dịch chuyển tới trước mặt Trần Hảo, chỉ cách nửa mét, đủ để thấy chân nhân cảnh giới đáng sợ như thế nào. Nhưng Trần Hảo đã là chân nhân cảnh giới, nên đương nhiên sẽ không dễ dàng bị Nghiêm Tốn bắt được như vậy. Để ngăn chặn Nghiêm Tốn gây hại cho gia đình, Trần Hảo liền dẫn ba người Nghiêm Tốn rời khỏi trang viên, đến một nơi vắng vẻ để giải quyết. Hừ, lão già, chờ ông có bản lĩnh đuổi kịp tôi rồi nói. Trần Hảo giễu cợt, sau đó liền nhảy ra, lao nhanh ra khỏi trang viên. Nghiêm Tốn thấy thế, lập tức liền mang theo hai tên hộ pháp đồng thời đuổi theo. Bọn hắn chắc chắn sẽ không để cho Trần Hảo chạy thoát. Trần Hảo không ngừng nhảy vọt lên, không ngừng nhìn về phía sau. Thấy Nghiêm Tốn đuổi theo nên cũng yên tâm. Có như vậy thì gia đình anh mới không bị liên lụy. Không bao lâu, Trần Hảo đã đến một chỗ sân bãi trống trải. Cũng may nơi Trần Hảo lựa chọn không có người ở đó nên không dễ bị phát hiện. Không sợ hãi tới người khác. Nhóc con, cậu không thể chạy trốn. Tôi là chân nhân cảnh giới sức mạnh tu luyện linh hồn bậc 2. Chấm, ba người Nghiêm Tốn đuổi kịp Trần Hảo. Vây quanh Trần Hảo, lạnh lùng nhìn Trần Hảo nói. Ha ha ha, Trần Hảo bật cười. Tôi có từng nói muốn chạy trốn sao? Chỉ là không muốn ảnh hưởng tới gia đình. Nếu không, các ông chết tôi biết tìm ai bắt đền đây. Trần Hảo liếc mắt nhìn Nghiêm Tốn cười nói. Lộ ra vẻ khinh thường ba người Nghiêm Tốn. Thật kiêu ngạo. Nghiêm Tốn vừa chửi vừa tập trung hết sức lực. Tôi bóp nát xương cốt của cậu. Nghiêm Tốn lao về phía Trần Hảo vừa chửi bới, vừa muốn mau chóng giải quyết Trần Hảo. Lão già, chỉ dựa vào thực lực của ông. Xem tôi không đánh gãy xương của ông. Không chịu thua kém. Trần Hảo cũng mắng lại Nghiêm Tốn. Nghe Trần Hảo nói xong, Nghiêm Tốn suýt chút nữa tức giận đến hộc máu mồm. Trong giây tiếp theo, Nghiêm Tốn bị Trần Hảo đá từ trên không xuống, nặng nề ngã xuống đất. Rắc rắc, ngay lúc ông ta ngã xuống đất, một âm thanh gãy xương giòn giã vang lên. Nghiêm Tốn xương cốt tan nát, cả người ngã xuống đất như muốn giã rời. Chỉ còn một hơi thở. Lão già, chỉ bằng thực lực của các ông, còn dám tới tìm tôi báo thù sao? Thật nực cười. Trần Hảo chỉ vào Nghiêm Tốn khinh thường nói. Cách chương.